Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 824 Đại Ma Nữ, Mạc Hoan cùng thư sinh hai người ở tại Minh Ca Động Thất bên cạnh. Bọn họ hai người đối đại trưởng lão hành vi xem ở trong mắt. Tuy rằng không dám cùng đại trưởng lão cầu tình. Bất quá đại trưởng lão không ở thời điểm, bọn họ cũng sẽ trộm vì nhốt ở trong động Minh Ca đưa chút thức ăn linh tinh, Minh Ca đối hai người kia chưa từng có khác nhau đối đãi quá, nàng đãi thư sinh thân hòa, đãi Mạc Hoan cũng không ngoại lệ, bởi vì có nàng cái này thiên phú không tồi trưởng lão nhập thất đệ. Tử đỉnh, Mạc Hoan cùng thư sinh ở trong môn phái cũng không có bị làm khó dễ quá. Đại trưởng lão vừa đi năm sáu hàng năm mà Minh Ca bị nhốt ở trong động, giống như là bị nhốt ở lồng sắt tơ vàng điều giống nhau, cái gì đều không thể làm. Thả cái này trong động hạ cấm chế, bất luận cái gì vật còn sống cũng vô pháp ra vào. Minh Ca ăn uống tiêu tiểu đều ở bên trong, trên người nàng dơ dơ xám xịt, chợt vừa thấy đi liền cùng xin cơm khất cái không sai biệt lắm. Trái lại Mạc Hoan tại đây năm sáu năm thời gian đã trổ mã thành một cái thủy linh linh mỹ thiếu nữ. Thả nàng tu luyện dụng công, ngắn ngủn mấy năm, đã là luyện khí 5 tầng, xem như thiếu niên đầy hứa hẹn, dẫn tới môn phái những cái đó thanh niên tài tuấn nhóm thường thường thấu đi lên đến gần. Không chỉ có như thế, Mạc Hoan cũng bởi vì tu vi không tồi. Thường thường cùng mọi người đi ra ngoài làm nhiệm vụ, nhưng thật ra thư sinh thiên phú quá kém. Mấy năm nay còn ở luyện khí 1 tầng thượng bồi hồi. Cùng Minh Ca cũng coi như là đồng bệnh tương liên. Mạc Hoan đi ra ngoài thời điểm, liền từ thư sinh tới vì Minh Ca đưa thức ăn đưa quần áo. Trên thực tế liền tính Mạc Hoan ở trong môn phái, những việc này hiện giờ cũng là thư sinh ở làm. Minh Ca hiện giờ liền luyện khí 1 tầng đều không phải. Nàng đã xem như cái phế vật. Liền tính hiện giờ bên ngoài mọi người không biết. Nhưng Mạc Hoan cùng thư sinh lại rõ ràng. Thư sinh cần cẩn trọng trọng. Mỗi ngày ấy giúp Minh Ca đưa cơm đưa nước không nói. Minh Ca những cái đó dơ bẩn chi vật cũng là từ hắn tới hỗ trợ đảo rớt. Đại trưởng lão trên đường chờ về vài lần. Phát giác Minh Ca như cũ là lão bộ dáng, hắn đem chính mình bắt được những cái đó phương pháp dùng ở Minh Ca trên người. Mặc kệ là đan dược A vẫn là làm Minh Ca đem tu luyện khẩu quyết đảo tới, nhưng đều không dùng được, khí giận rất nhiều, hắn lại đem Minh Ca đánh một đốn, lúc này mới tiếp tục đi ra ngoài tìm kiếm biện pháp, không có linh khí Minh Ca cho dù là lô đỉnh thân thể. Nhưng đối hắn một cái sắp đột phá kim đan người tới nói, không có linh khí lô đỉnh quản không được nửa điểm dùng. Hắn nhu cầu cấp bách muốn cho Minh Ca chạy nhanh trúc cơ tới làm hắn đột phá. Lần này đại trưởng lão đi ra ngoài đều không phải là đi tìm phương pháp. Hắn là đi tìm một loại tài liệu. Hắn nghe tà tu nói có một loại đan dược có thể cho người trực tiếp tiến vào trúc cơ. Bất quá cũng chính là nháy mắt sự, dược lực một khi tan hết, uống thuốc người cũng sẽ bởi vì bị dược lực đào rỗng mà nổ tan xác bỏ mình. Vốn dĩ không đến vạn bất đắc dĩ, hắn không nghĩ dùng loại này đan dược, rốt cuộc Minh Ca như vậy thể chất ngàn tái khó chạm vào. Đụng phải cũng không nhất định có thể bị hắn dùng, khó được đụng phải lại có thể vì hắn sử dụng Minh Ca. Hắn còn nghĩ tế thủy trường lưu đâu, nhưng hôm nay Minh Ca vô pháp tu luyện, đây cũng là không có biện pháp, lúc này đây đại trưởng lão sau khi trở về. Đối đãi Minh Ca hoàn toàn không có nửa điểm làm sư phụ bộ dáng. Hơn nữa mọi chuyện nơi trốn đều là một loại phi thường táo bạo trạng thái. Nhìn Minh Ca ánh mắt càng là như hổ rình mồi. Minh Ca suy đoán người này nhẫn nại tâm đã tới rồi cực hạn, nàng mấy năm nay ở trong sơn động bởi vì không ai quấy rầy, vừa lúc tu luyện chính mình thể tu, cùng với tinh thần lực, thân thể trải qua nàng lúc ban đầu 3 năm ngâm cùng rèn luyện. Chỉ cần bình thường tu luyện, mỗi lần khiêu chiến chính mình lớn nhất cực hạn liền có thể, tinh thần lực trải qua này 5-6 năm thời gian, Minh Ca cảm thấy chính mình tinh thần lực chẳng sợ vô pháp cùng những cái đó cái gọi là đại năng giả nhóm tương đánh giá, nhưng tuyệt đối có thể cho người xuất kỳ bất ý một kích. Mà này một kích, Minh Ca tính toán dùng ở đại trưởng lão trên người. Ta dạy cho ngươi công pháp, ngươi tu luyện thế nào? Xám xịt Minh Ca mặt mũi bầm dập ngồi ở sơn động cấm chế trước, thần sắc bình tĩnh dò hỏi Thư Sinh, Mạc Hoan năng lực đã tại đây hai người phía trên. Một năm khó được một lần trở lại sơn môn, liền tính trở về gặp một lần Minh Ca cùng Thư Sinh, cũng bất quá là qua loa vài câu, nói một ít chính mình bên ngoài các loại kiến thức. Đương nhiên, nơi này nhiều ít đều có điểm khoe ra thành phần, Thư Sinh cũng không thèm để ý. Mạc Hoan nói thời điểm, hắn đều sẽ ngồi ở một bên nghe, vẻ mặt hâm mộ nói phải không? Hoặc là chính là Mạc Hoan ngươi thật lợi hại linh tinh nói, Minh Ca là ở 3 năm trước đây. Đại khái cảm thấy này Thư Sinh mỗi ngày mưa gió không ngừng vì chính mình đưa thức ăn, thả còn giúp nàng đảo những cái đó dơ bẩn, thậm chí còn nàng những cái đó quần áo đều là hắn ở tẩy. Gia hỏa này tuy rằng trước nay không nửa câu oán hận, nhưng Minh Ca lại không nghĩ bạch dùng người, cho nên bắt đầu dạy học sinh một ít tu luyện khẩu quyết công pháp. Nàng trải qua tu tiên vị diện nhiều, tự nhiên là biết ngũ linh căn ở rất nhiều vị diện là phế linh căn, nhưng nếu có nghị lực, có kiên trì, ngũ linh căn tu luyện có điều thành sau, so với kia chút cái gọi là biến dị linh căn chỉ có hơn chứ không kém. Bền lòng thứ này vừa lúc là Thư Sinh nhất không thiếu. Thả ký chủ kia một đời Thư Sinh có thể ở tu tiên giới như vậy tàn khốc hoàn cảnh trung hạ sống như vậy trường, nhiều ít còn có hắn chỗ hơn người. Có lẽ khí vận không tồi, có lẽ tâm thái không tồi, ngũ linh căn công pháp nhất thích hợp không gì hơn Thư Sinh loại người này. Vừa nghe Minh Ca đặt câu hỏi, Thư Sinh lập tức gật đầu. Ta mỗi ngày đều ở tu luyện, không có lười biếng quá. Minh Ca ừ một tiếng, vứt bỏ nàng này mặt mũi bầm dập mặt cùng xưng béo dáng người. Giờ phút này nàng ngồi xếp bằng, thần sắc bình tĩnh, rất có nghiêm sư phong phạm. Người diễn luyện một lần ta nhìn xem, mỗi cách 3 ngày Minh Ca đều sẽ xem xét Thư Sinh tu luyện tiến độ, do đó đưa ra kiến nghị. Thư Sinh chưa từng có bất luận cái gì dị nghị. Minh Ca một phát lời nói, hắn lập tức nghiêm túc lắng nghe, nghiễm nhiên là cái chăm học tiến tới đệ tử tốt. Hôm nay hắn nghe xong Minh Ca lời bình, cũng không có như vậy rời đi, mà nói nhìn Minh Ca muốn nói lại thôi, còn có chuyện gì sao? Tiểu thư, ngươi nếu lợi hại như vậy, vì cái gì còn lưu lại nơi này? Minh Ca hỏi lại hắn, ngươi cảm thấy ta rất lợi hại sao? Bất quá 12 tuổi Thư Sinh ngồi quỳ trên mặt đất hơi hơi ngửa đầu nhìn Minh Ca. Tiểu thư tuy rằng lợi hại, nhưng rốt cuộc tuổi nhỏ, khẳng định đánh không lại đại trưởng lão, cũng không giải được đại trưởng lão cấm chế. Chính là nếu là đem chuyện này nói cho trưởng môn, nói không chừng trưởng môn sẽ ra mặt bảo tiểu thư, lần trước đại trưởng lão trở về đem Minh Ca đánh một đốn. Minh Ca cũng không có gạt Thư Sinh, không chỉ có như thế, nàng cố ý đem chính mình trên người những cái đó thương bại lộ ở Thư Sinh trước mặt. Nàng loại này khổ nhục kế cũng coi như là dụng tâm lương khổ, ta vốn là biến dị hệ băng linh căn. Như vậy thiên phú ở rất nhiều đại môn phái đều ít có. Nếu là biết ta có thể tu luyện, trưởng môn tất nhiên sẽ ra mặt giúp ta. Chính là ta thể chất đặc thù không thể tu luyện, không chỉ có không thể, thân thể của ta còn thuộc về lô đỉnh thể chất. Nếu là trưởng môn biết, ta bất quá là từ đại trưởng lão nơi này bị dịch ở trưởng môn nơi đó mà thôi. Minh Ca nói tuyệt vọng, Thư Sinh nghe oán giận, Chính là ngươi, ngươi tổng không thể như vậy. Nhậm đại trưởng lão đánh chửi. Tiểu thư, chúng ta ngẫm lại biện pháp đi. Vì dạy dỗ thư sinh, Minh ca này khổ nhục kế cũng thật là ước chừng a. Thân mụ hảo tâm đau. Hết chương.